Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, bảo vệ thế giới. Đợi một hồi lâu, chênh lệch thời gian không nhiều, lúc 12 nửa đêm rồi. Isuka Shido không khỏi có chút khẩn trương lên. Dù sao chỉ có thí nghiệm lần này thành công mới có thể chứng minh giả thiết của hắn trước đó là thành lập. Có thể dùng phương pháp gia tăng linh lực tới khiến cho các tinh linh vĩnh viễn lưu lại. Nếu như phương pháp kia không có thể, vậy cũng chỉ có thể còn muốn những phương pháp khác rồi. Yoshino an tĩnh ngồi ở một bên, tay nhỏ nắm chặt tay áo của Isuka Shido. Hiển nhiên tâm tình cũng không quá bình tĩnh, bởi vì nàng khả năng bởi vì linh lực gia tăng, có thể nhiều thời gian hơn lưu ở cái thế giới này. Từ đó làm bạn ở bên cạnh Isuka Shido rồi. Liền ngay cả Yoshino cặp kia điên thỏ cũng không nói gì. Nàng cũng thật khẩn trương, cho nên mọi người đều tĩnh lặng lại. Trong không khí một chút âm thanh cũng không có. Một hồi sau, vòng sáng màu đỏ vô căn cứ mà ra. Isuka Shido quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yoshino vẫn còn. Nói cách khác, hắn giả thiết thành lập. Isuka Shido kích động giơ quyền. Phải biết đây là biện pháp hắn suy nghĩ rất lâu mới nghĩ đến. Nếu như không được, cũng rất khó tìm phương pháp gì rồi. Bây giờ nhìn có thể được, chỉ phải tiếp tục tìm tới phương pháp gia tăng linh lực là được rồi. Shido, một vị nữ hài tóc giỏ xong đuôi ngựa lắc lắc bả vai của Isuka Shido. Thấy hắn không có phản ứng không khỏi có chút lo lắng. Yoshino tại sao lại ở chỗ này? Isuka Kotori có chút kinh hỉ hỏi. Phải biết, các nàng thiết định thời gian là vừa vặn, lúc 12 nửa đêm tiến hành xuyên Việt. Sau đó xuyên Việt thế giới cần thời điểm 30 giây. Cho nên chưa bao giờ tồn tại ở cái thế giới này gặp phải tinh linh khác sự tình. Shido, thành công. Isuka Kotori mặt đầy hưng phấn hỏi. Thành công một nửa đi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Mặc dù chứng minh linh lực có thể trợ giúp Yoshino lưu ở cái thế giới này, nhưng có thể ở lại bao lâu thì không rõ lắm. Hơn nữa, đây cũng là chỉ cho Yoshino một người. Muốn tất cả mọi người đều cầm đến linh lực, cần phải đi tìm tới vị kia Maki nói tới. Phân tán các nơi sức mạnh. Một hồi sau, Isuka Shido, Isuka Kotori cùng với Yoshino ba người ngồi ở trên bàn cơm phòng khách. Đây đã là tình cảnh rất lâu không có gặp rồi. Tại Isuka Shido ném cho ăn kẹo que sau, Isuka Kotori trở về hình thức tư lệnh, hướng về phía Isuka Shido hỏi. Shido, hôm nay tại đền thờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay, Isuka Shido nghiêm túc đem những chuyện mình biết nói ra, bao gồm chuyện vị vu nữ tiểu thư kia. Cũng bao gồm tại vườn hoa kỳ quái gặp hai người tựa hồ là thần minh tiểu nữ hài. Vị vu nữ kia, hẳn không phải là trọng điểm gì. Nhưng hai cô bé kia, Isuka Kotori nhíu mày một cái. Nếu như liên quan đến thần minh lĩnh vực thần bí như vậy, coi như muốn cẩn thận một chút rồi. Cũng còn khá chính là, hai vị thần minh này đối với Isuka Shido đều không có ác ý gì, thậm chí cho một phần linh lực. Coi như lễ vật, để cho Yoshino được thời gian dài hơn mà lưu ở nơi này. Maki cùng Sakura, Maki chắc là cây thế giới hóa thân. Sakura mà nói tựa hồ là thần minh cao cấp hơn. Nhưng cụ thể là thân phận gì, còn không rõ ràng lắm. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Đến khi hắn đối với Sakura cảm giác quen thuộc, đã bị cưỡng chế quên mất. Vấn đề càng lớn hơn tại chỗ. Vị thần minh tên là Sakura kia, nàng nói Maki là bởi vì có dự cảm bất tường, mới đem sức mạnh cho ra đi. Cho nên khả năng tại tương lai không lâu, cái thế giới này có thể sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ gì. Isuka Kotori nhíu mày một cái, thật giống như đúng là như vậy. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn mới vừa rồi không có nghĩ đến, nhưng trải qua Isuka Kotori nhắc nhở như vậy. Quả thật, dường như có chuyện nguy hiểm sắp phát sinh rồi. Bằng không, cây thế giới cũng không khả năng chủ động đem sức mạnh cho chia sẻ đi ra ngoài. Hơn nữa, không thể nào là chuyện nhỏ, thậm chí có thể là đủ để hủy diệt thế giới. Sự kiện trọng đại mới cần dùng tới sức mạnh cây thế giới tới bảo vệ cái thế giới này. Vu nữ tiểu thư cũng nhiều lần nhắc đến, cứu vớt thế giới cái gì? Nếu như vu nữ tiểu thư xem bói đầy đủ chính xác. Si đâu, xem ra ngươi lại muốn lần gánh vác nhiệm vụ cứu vớt thế giới nữa nha. Isuka Kotori bất đắc dĩ cười cười. Nàng biết Isuka Shido không muốn làm nhiều như vậy. Chỉ muốn làm một người bình thường. An an ổn ổn sinh hoạt. Nhưng thực tế dường như không cho phép đây. Xem ra là như vậy rồi. Nếu như ta tìm được những thứ linh lực kia, vậy sẽ phải giúp bảo vệ thế giới. Nếu không thế giới khả năng bởi vì nguyên nhân gì mà hủy diệt. Nếu như ta không tìm được, những người khác lấy được rồi. Sợ rằng cũng phải để bảo vệ địa cầu làm điều kiện để cho người khác đem sức mạnh cho mượn tới. Isuka Shido cặn kẽ làm ra phân tích. Khó trách Maki hoàn toàn không nóng nảy. Bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều phải hỗ trợ bảo vệ cái thế giới này. Nếu không hắn cũng không cách nào an ổn sinh hoạt. Nhưng phỏng chừng Maki cũng không muốn đem sức mạnh đều giao cho hắn. Cho nên mới không có đem sức mạnh vị trí hiện thời nói cho hắn biết. Có chút nhức đầu đây. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều như vậy. Thật xảy ra chuyện gì lại quyết định đi. Isuka Kotori cười một tiếng. Giơ giơ kẹo que trong tay. Đối với năng lực của Isuka Shido, nàng còn là tuyệt đối tín nhiệm. Có cơ hội đi tìm phế thiên sứ hỏi một chút đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Nói không chừng Gabriel biết một chút cái gì. Isuka Kotori cũng không có ý kiến gì. Mặc dù không biết tại sao Isuka Shido chung quy kêu phế thiên sứ. Nhưng nàng cũng biết là một vị thiên sứ tên là Gabriel. Vị trí của cây thế giới chính là vị thiên sứ này nói cho Isuka Shido. Vừa nghĩ như thế, Gabriel biết hẳn là tương đối nhiều. Nói không chừng có thể giúp một tay. Hơn nữa theo Isuka Shido từng nói, Gabriel đã biến thành chỉ thích game online thiếu nữ nghiện internet rồi. Người như vậy dễ nói chuyện nhất rồi. Hai người lại trò chuyện một hồi, cũng không có tiến triển thực chất gì. Phương hướng hiện tại chủ yếu vẫn là khắp nơi đi tìm tung tích sức mạnh cây thế giới. Những chuyện khác đến từ từ đi. Mà Yoshino mới vừa rồi vẫn không có nói chuyện, bởi vì nàng cũng không làm sao nghe hiểu. Hơn nữa biết hai người đang nói chính là chuyện rất nghiêm túc, cho nên cũng không muốn quấy rầy hai người. Nghe đến, Yoshino liền cảm giác có chút mệt mỏi. Thông thường mà nói nàng hơn 9 giờ liền ngủ, nhưng bởi vì đi tới cái thế giới này máy sẽ tương đối hiếm thấy. Nàng tới gặp Isuka Shido thời điểm đều sẽ gượng chống giữ không ngủ. Trở về ngủ tiếp, hiện tại đã hơn 1 giờ. Yoshino an ổn ngủ thiếp đi. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Dường như đang làm gì mộng đẹp. Isuka Shido ôm lấy Yoshino đến phòng ngủ. Cũng không có lại cùng Isuka Kotori trò chuyện tiếp. Mà là để cho đối phương phụng bồi Yoshino đi ngủ. Còn hắn thì về tới gian phòng của mình. An tĩnh suy tính sự tình. Vườn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.